Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 1, khác một đầu thế giới tuyến. Trung Minh vuốt vuốt mình con mắt, có chút không thể tưởng tượng nổi xem lên trước mặt này tấm hỏa. Trong tấm hình là che trời lấp đất máy móc đại quân, sắt thép binh sĩ, xe tăng, máy bay ném bom. Đây là không tình cảm chút nào dòng lũ sắt thép. Để Trung Minh nhớ lại, The Terminator, giữa trận cảnh, tại hình tượng biên giới vị trí, là biến thành phế tích thành thị. Trong thành thị còn đang phát sinh lấy náo động cùng bạo tạc. Đây là một bức trình độ rất cao họa tác. Nhưng vậy, chính vì vậy, nó thanh một loại cảm giác tuyệt vọng truyền đưa cho thưởng thức người. Thật lâu vung đi không được. Chỉ bất quá, tại hình tượng chính giữa, trực diện máy móc quân đội dòng lũ sắt thép địa phương, chừa lại trống rỗng, chỉ là vẽ lên một cái nhân vật hình dáng hư ảnh. Hiển nhiên, nơi này hẳn là một người bóng lưng, hắn mới là hình tượng nhân vật chính, cô độc mà đối diện lấy nhìn như không thể ngăn cản máy móc quân đoàn. Ta không phải là tại trên giường bệnh à, với lại, ta không nhớ rõ mình đã từng họa qua này tấm họa. Trung Minh hoàn toàn mộng bức, không chỉ là trước mặt này tấm họa cực kỳ lạ lẫm, cảnh vật chung quanh vậy cực kỳ lạ lẫm. Hắn phát hiện nơi này cũng không phải tại phòng bệnh, biến thành một cái rất hẹp một căn phòng, căn nhà nhỏ bé, với lại trong phòng bày biện vậy chưa từng gặp qua, chiếm nguyên một mặt tường siêu mỏng TV LCD, giản lược nhưng chồng chất đồ dùng trong nhà, còn có trước mặt cái này chưa hề gặp qua công nghệ cao vẽ tay tấm. Tất cả mọi thứ đối Trung Minh tới nói đều là hoàn toàn xa lạ. Trung Minh cuối cùng có thể nhớ lại tình cảnh là nằm tại trên giường bệnh, vừa vẽ xong một bức họa cảm thấy rất mệt mỏi cực kỳ khốn. Liền nhắm mắt lại muốn ngủ một hồi, kết quả tỉnh lại về sau hết thảy cũng thay đổi. Chẳng lẽ nói, ta đã chết? Đúng lúc này, đại lượng ký ức đột nhiên tràn vào đầu óc hắn. Trung Minh trong nháy mắt nhớ lại rất nhiều chuyện. Nhớ lại rất nhiều nguyên vốn không thuộc về hắn ký ức. Lại nhìn này tấm họa đột nhiên cảm giác không xa lạ gì. Cảnh vật chung quanh vậy không xa lạ gì. Nơi này có thể nhìn thành là thế giới song song. Cùng Trung Minh kiếp trước thế giới kia tương đối cùng loại. Nhưng khác biệt lớn nhất ở chỗ khoa học kỹ thuật. Cái thế giới này đã từng bộc phát qua thế chiến lần thứ ba. Tại thế chiến thứ ba trong lúc đó, trình độ khoa học kỹ thuật phát sinh bạo tạc thức bay vọt. Các quốc gia nhào nhào sử dụng trí tuệ nhân tạo cùng máy móc quân đoàn phong phú quân đội tăng lên chiến lực. Nhưng ở ngày nọ, chi giới nguy cơ đột nhiên bộc phát, vốn là giữa các nước chiến tranh, cuối cùng lại biến thành nhân loại cùng máy móc ở giữa chiến tranh. Trận chiến tranh này lề mề, kéo dài suốt mấy chục năm. Tại cái này dài dằng dặc thời gian bên trong, chiến hỏa thường xuyên, nhân khẩu giảm mạnh, phồn hoa thành thị biến thành phế tích, nhân loại gặp phải diệt tuyệt nguy cơ. Cũng may nhân loại cuối cùng vẫn ương ngạnh địa sinh tồn, hoàn toàn tiêu diệt chi giới đại quân, bắt đầu tại phế tích bên trên trùng kiến. Cái kia trận sau khi chiến tranh kết thúc, đã qua 15 năm, tại chi giới trong chiến tranh, nguyên bản nước khác bị triệt để phá hủy. Chiến hậu, nhân loại quân kháng chiến thành lập chính phủ liên hiệp, đem toàn thế giới một lần nữa chia làm 16 cái khu. Những người may mắn còn sống sót bắt đầu phồn diễn sinh sống. Nhân loại xã hội lại lần nữa đi hướng phồn vinh. Thế giới song song Trung Minh năm nay 20 tuổi, sinh tại cái kia cuộc chiến tranh thời kỳ cuối. Phụ mẫu chết bởi chiến hỏa. Bởi vì khi còn nhỏ lang bạt kỳ hồ cùng đói khổ lạnh lẽo, thân thể luôn luôn không tốt. Về sau mặc dù vậy thử nghiệm điều trị, nhưng bệnh căn một mực không có khử trừ sạch sẽ. Cái này mấy ngày một mực đều tại cường độ cao lao động, cho nên mới hội đột tử. Trước lúc này, hắn vốn là dự định hoàn thành này tấm họa tác, đi một nhà văn hóa công ty giải trí tìm việc. Những ký ức này hẳn là nguyên bản liền tồn tại ở cỗ thân thể này bên trong. Cho nên Trung Minh vậy rất nhanh nghĩ ra tới. Có ý tứ gì? Nói là ta xuyên qua có đúng không? Với lại thân thể ta, ta ung thư, toàn bộ tốt. Trung Minh lúc này mới chú ý tới mình thân thể này. Rất trẻ trung, mặc dù không tính khỏe mạnh, nhưng chỉ là thân thể suy yếu. Không có giống kiếp trước như thế bệnh bất trị. Trung Minh hưng phấn địa đứng dậy, hoạt động một chút thân thể. Mặc dù thân thể này cực kỳ suy yếu, nhưng coi như khỏe mạnh. Hắn có chút hưng phấn địa đi vào chật hẹp cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Thấy được chưa hề gặp qua thành thị cảnh tượng. Không thể tưởng tượng nổi phồn hoa. Liên quan tới cái thế giới này càng nhiều ký ức. Vậy tràn vào trong đầu bên trong. Mặc dù đại chiến để toàn thế giới biến thành một vùng phế tích. Nhưng dù sao nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật còn tại. Chiến hậu trùng kiến làm việc tiến triển được rất nhanh. Ngắn ngủi 15 năm, rất nhiều thành phố lớn đã trọng hiện trước khi chiến đấu phồn hoa. Thậm chí có chỗ siêu qua. Đương nhiên, tại rất nhiều ít ai lui tới khu vực. Hoang vu phế tích như cũ đang nhắc nhở mọi người liên quan tới cái kia cuộc chiến tranh rất nhiều. Qua lại, từng cái ngành nghề đều đang nhanh chóng phát triển. Nhất là văn hóa cùng giải trí ngành nghề. Dài dằng dặc chiến tranh không chỉ có để văn hóa cùng giải trí sản nghiệp phát triển hoàn toàn đình trệ, thậm chí vốn có văn hóa thành quả vậy lọt vào phá hư. Rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, văn vật bị phá hủy, bảo tồn tại trong mây lượng lớn số liệu cũng bị cùng nhân loại đối địch trí tuệ nhân tạo toàn bộ xóa đi, thậm chí có học giả bi quan nói. Nhân loại nghệ thuật trình độ chí ít rút lui trên 100 năm. Với lại, cái kia chút gãy mất truyền thừa, chỉ sợ không còn có khôi phục khả năng. Bất quá, dạng này hoàn cảnh vậy để toàn bộ thế giới văn hóa, giải trí sản nghiệp nhanh chóng phát triển, thỏa mãn mọi người tinh thần văn hóa cần. Tại chiến 15 năm sau bên trong, tiểu thuyết, điện ảnh, TV mát, trò chơi các loại vui chơi giải trí sản nghiệp phi tốc phát triển. Nghênh đón chân chính thời kỳ vàng son, trở thành phi thường lôi cuốn sản nghiệp. Có thể nói, đây là thế giới mới văn hóa phục hưng. Đối một ít người tới nói có thể là xấu nhất thời đại. Nhưng đối một nhóm người khác tới nói, tuyệt đối là tốt nhất thời đại. Minh bạch đây hết thảy. Trung Minh đột nhiên cảm giác thỏa thuê mãn nguyện. Kiếp trước không thể hoàn thành tâm nguyện, hiện tại vẫn như cũ có thể hoàn thành. Với lại lần này, Trung Minh mục tiêu không còn là làm một cái thế giới nổi danh họa sĩ là đủ rồi. Hắn muốn thành lập một cái to lớn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại giải trí đế quốc, để cho mình danh tự truyền trải rộng toàn thế giới. Ngươi tâm nguyện, liền để ta tới giúp ngươi hoàn thành a. Trung Minh đang làm việc trước sân khấu ngồi xuống, giơ tay lên vẽ tấm, dự định hoàn thành này tấm họa tác. Trước lúc này, hắn từ trong phòng lật ra một chút lương khô nhét đầy cái bao tử. Tuy nói cỗ thân thể này cơ bản khỏe mạnh, nhưng cực kỳ suy yếu. Hắn cũng không muốn lại đột tử một lần. Về phần vì sao ăn là lương khô. Tuy nói chiến hậu trùng kiến tràn đầy các loại kỳ ngộ cùng hy vọng, nhưng giàu nghèo chênh lệch là vĩnh viễn đều khó có khả năng tiêu trừ. Liền lấy Trung Minh tới nói, là một cái không có làm việc tốt nghiệp, hắn hiện tại chỉ có thể thuê lại tại biên giới thành thị căn nhà nhỏ bé bên trong. Đây là chính phủ liên hiệp đẩy ra phúc lợi nhà ở. Diện tích nhỏ hẹp, hoàn cảnh cũng không tốt. Nhưng phi thường tiện nghi, nguyên chủ nhân chỉ là một tên phổ thông tốt nghiệp, muốn dựa vào lấy này tấm họa đi quang dược giải trí tìm việc. Phỏng vấn nguyên họa sĩ cương vị, đối với hắn mà nói, đây là một lần phi thường quý giá cơ hội, bởi vì hắn tiền tiết kiệm muốn trèo trống đến hạ một công ty phỏng vấn. Nhập chức, phát tiền lương, đã rất khó, bất quá. Đối với Trung Minh mà nói,